Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, Đào tiên sinh quả thực tuổi trẻ tài cao. Thật không nghĩ tới ngài một tay sáng tạo phi tấn võng. Cư nhiên có thể ở ngắn ngủn thời gian nội có như vậy thanh thế. Lần này tiểu dục tới kinh thành tham gia cái gì quốc dân giáo hoa giáo thảo bình xét hoạt động. Vốn dĩ nhà của chúng ta là không đồng ý, nhưng hắn thế nào cũng phải nói này hoạt động là phi tấn võng tổ chức. Ngươi lại là hắn hảo bằng hữu, hắn cần thiết tới cấp ngươi cổ động thẩm dục mẫu thân ôm nhà mình hài tử. Sủng nịch cười nói, tiểu dục từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư, cho nên tính cách khó tránh khỏi thiên chân kiều chiền một ít. Chính hắn nhìn thuận mắt chỗ được đến bằng hữu, liền thích dán nhân ra. Ta biết Đào tiên sinh công tác bận rộn, thật là cho ngài thêm phiền toái. Nhà của chúng ta tiểu dục là thiệt tình thích ngươi, liền làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn, đúng rồi. Ngươi phi tấn võng vừa mới khởi bước, nếu ở tài chính thượng có cái gì nhu cầu, có thể cùng chúng ta nói ra. Ngươi là dục dục hảo bằng hữu, nếu ngươi yêu cầu, chúng ta làm gia trưởng cũng sẽ ra tay, thẩm mẫu nhìn ra được tới. Trước mắt cái này nam hài tử tựa hồ không phải như vậy thích nhà bọn họ dục dục. Ít nhất thái độ không phải như vậy thân thiện. Tuy nói người nhà họ thẩm cũng chán ghét thẩm dục bên người người bởi vì thẩm gia bối cảnh. Luôn là lòng mang quỷ thai hướng lên trên thấu. Cũng thật muốn đụng tới đào mộ loại này đối thẩm dục mang đáp không để ý tới. Người nhà họ thẩm lại cảm thấy ý nan bình. Vì nhà mình bảo bối hủy khuất. Nhà bọn họ dục dục tốt như vậy đáng yêu. Như thế nào sẽ có người không thích hắn đâu? Thẩm phu nhân không cần nói như vậy. Có người nuông chiều là chuyện tốt nhi, đào mộ cong cong khóe miệng. Nhàn nhạt nói, ta tưởng thẩm dục có các ngươi như vậy người nhà che chở. Tương lai nhất định xuôi gió xuôi nước, nơi nào dùng đến ta tới chiếu cố, nghe được đào mộ này phiên lời nói. Thẩm dục chớp chớp mắt. Lập tức đứng ra hòa giải, mẹ, ngươi không cần luôn là như vậy đối đãi bằng hữu của ta. Ta đều nói, đào mộ đặc biệt lợi hại, hắn không phải các ngươi tưởng cái loại này người. Đúng rồi, đào mộ, đây là bằng hữu của ta Diêu Văn Tiêu. Hắn cũng là khai truyền thông công ty, lần này tới Yến Kinh, chính là tưởng cùng phi tấn võng hợp tác thẩm dục nói. Không ngừng dùng tay dỗi Diêu Văn Tiêu phía sau lưng. Diêu Văn Tiêu bất đắc dĩ thở dài, phối hợp thẩm dục đứng ra, ngươi hảo, ta là Diêu Văn Tiêu, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, đào mộ nhìn Diêu Văn Tiêu vươn tới tay phải. Dùng sức nắm lấy đi, nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng, chương 52 hai tay dùng sức giao nắm sau vừa chạm vào liền tách ra. Diêu Văn Tiêu đem tay phải bối ở sau người, hơi có chút ghét bỏ trà sát ngón tay. Chính như thẩm dục nói, hắn lần này tới kinh, trừ bỏ làm bạn thẩm dục tham gia cái này không biết cái gọi là quốc dân giáo hoa giáo thảo bình. Chọn hoạt động ngoại, còn có một cái quan trọng mục đích, chính là muốn tìm cái mạng xã hội cùng nhau hợp tác. Nhưng là cùng thẩm dục một bên tình nguyện ý tưởng không quá giống nhau. Diêu Văn Tiêu muốn hợp tác đồng bọn, đều không phải là đào mộ phi tấn võng, mà là uây bua ngôi cao. Này trong đó có mấy cái nguyên nhân, tỉ như nói uây bua ngôi cao sau lưng tư bản thực lực hùng hậu. Diêu Văn Tiêu càng thêm coi trọng uây bua thực lực, ở Diêu Văn Tiêu xem ra, phi tấn võng tuy rằng thường thường tổng có thể làm ra một ít mánh lới hấp dẫn võng hữu lực chú ý. Nhưng là phi tấn võng thực lực quá mỏng nhược, nếu thật sự cùng uây bua chính diện cạnh tranh, thắng mặt quá tiểu, uây bua liền không giống nhau. Vô luận phi tấn võng nghĩ ra cái gì có tân ý mánh lới. Uây bua tổng có thể hấp thụ phi tấn võng kinh nghiệm tham khảo một phen. Diêu Văn Tiêu cũng không cảm thấy tham khảo loại chuyện này có cái gì không tốt. Hoàn toàn tương phản, Diêu Văn Tiêu cho rằng chỉ cần có năng lực, trò giỏi hơn thầy ngược lại có thể xây dựng ra càng tốt tuyên truyền hiệu quả. Cho nên ở Diêu Văn Tiêu xem ra, đào mộ là cái xứng trước kế hoạch nhân viên. Chính là phải làm hắn Diêu Văn Tiêu hợp tác đồng bọn. Phi tấn võng còn chưa đủ tư cách, đương nhiên này đó đều là lấy cớ. dứt bỏ này đó nghe tới đường hoàng ích lợi tối thượng đạo lý lớn. Chỉ có Diêu Văn Tiêu chính mình biết, hắn không nghĩ cùng Phi Tấn Võng hợp tác, căn bản nhất nguyên nhân là hắn tại nội tâm chỗ sâu trong đối Phi Tấn Võng còn có khúc mắc. Này phân khúc mắc nơi phát ra với Thẩm Dục đối Đào Mộ quá độ để ý. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Đào Mộ khấu hạ hắn tin nhắn cấp Phi Tấn giải trí tin nóng. Cái này làm cho Diêu Văn Tiêu phi thường bất mãn, sau lại Diêu Văn Tiêu nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được Đào Mộ cùng Lạc Dương giao tình không tồi. Hắn ấn hạ chính mình chia Phi Tấn giải trí tin nóng. Cũng coi đây là lợi thế đổi lấy đến Lạc Gia người hảo cảm cùng Long Đằng giải trí to lớn duy trì. Phi Tấn Võng lúc này mới có thừa lực gánh vác lúc này đây quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn. Hoạt động, cư nhiên có thể vì ích lợi, cùng Lạc Dương loại người này bắt tay giảng hòa. Diêu Văn Tiêu hỏi thăm thực kỹ càng tỉ mỉ, tự nhiên cũng biết Lạc Dương ở hát trấn khó xử Đào Mộ về điểm này chuyện này. Hắn không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên là loại này vì ích lợi gắng chịu nhục. Một chút khí khái đều không có tục nhân. Biết được chân tướng sau, Diêu Văn Tiêu tức khắc có loại nuốt ruồi bọ giống nhau ghê tởm ni nhà bọn họ Thẩm Dục như thế. Nào sẽ tưởng cùng loại người này giao bằng hữu. Diêu Văn Tiêu một mặt tức giận bất bình, một mặt đem Đào Mộ xem cực thấp, càng thêm không nghĩ cùng loại người này hợp tác. Bất quá làm trò Thẩm Dục mặt nhi, Diêu Văn Tiêu tự nhiên cái gì đều sẽ không nói, còn biểu hiện ra một bộ ta thực xem trọng ngươi, bộ dáng. Bất quá Diêu Văn Tiêu kỹ thuật diễn không được, ít nhất Đào Mộ đem Diêu Văn Tiêu ghét bỏ khinh thường xem rành mạch. Nhưng thật ra Thẩm Dục, còn ở một bên tình nguyện cho rằng chính mình bằng hữu cùng chính mình xem trọng người tổng có thể. Chơi đến cùng đi, đặc biệt vui vẻ, đúng rồi. Ta nghe nói Lạc Dương bị hắn ba ba đánh, hiện tại đang ở bệnh viện nằm viện đâu, nếu không chúng ta qua đi xem hắn đi. Thẩm Dục cảm thấy Lạc Dương cũng là người tốt, bọn họ ở Hỗ Thành thời điểm chơi đặc biệt vui vẻ. Thẩm Nhiên bỗng nhiên cười, ôm Thẩm Dục xoa xoa đầu của hắn mau, ta đệ đệ chính là lòng tốt như vậy, phàm là gặp qua vài lần chỗ được đến bằng hữu đều nhớ thương. Trách không được tất cả mọi người đều như vậy thích ngươi, lời này không hề nghi ngờ. Cũng là nói cho Đào Mộ nghe, đáng tiếc Đào Mộ được lựa chọn tính thất thông. Đối Thẩm Nhiên này phiên lời nói mắt điếc tai ngơ, Lạc Dương liền ở bệnh viện nhân dân một nằm viện. Ngươi tới rồi bệnh viện sau khi nghe ngóng sẽ biết, ta tưởng hắn nhìn đến ngươi. Cũng nhất định đặc biệt cao hứng, Đào Mộ hướng về phía Thẩm Dục xua xua tay. Thật cao hứng nhẹ nhàng như vậy liền đem người đuổi rồi. Thẩm Dục bĩu môi, có chút không vui nhìn Đào Mộ, hắn còn tưởng cùng Đào Mộ ăn bữa cơm ăn đi ta không nóng này. Nếu không ngươi dẫn ta đi dạo các ngươi trường học đi. Ta còn chưa từng đã tới kinh ảnh đâu, nơi này là không phải có rất nhiều đại minh tinh nha. Thẩm Dục vẻ mặt mới lại nhìn Đào Mộ phía sau kinh ảnh vườn trường. Hắn còn muốn nhìn một chút Đào Mộ phòng ngủ đâu. Ta hiện tại cảm thấy diễn kịch thực thú vị. Sớm biết rằng ta cũng ghi danh kinh ảnh. Chúng ta còn có thể đương đồng học. Thẩm Dục vẻ mặt thổn thức. Hắn cảm thấy hắn hiện tại học văn học chuyên nghiệp đặc biệt không thú vị. Không giống Đào Mộ. Đúng rồi, các ngươi biểu diễn hệ đều học cái gì nha? Có phải hay không ngày thường cũng đều diễn kịch bài kịch bản gì đó? Ta hảo muốn nhìn đến Mộ Mộ diễn kịch bộ dáng, Thẩm Dục lo chính mình nói một chuỗi dài. Lại hỏi Đào Mộ, các ngươi trường học tuyển ra tới giáo thảo là ai nha? Khẳng định là ngươi đi. Cần thiết là ngươi, nếu là người khác, ta đều không phục, không phải ta. Cái này tiết mục vốn dĩ chính là Phi Tấn Võng tổ chức. Ta đương giáo thảo không thích hợp, lại nói chúng ta kinh ảnh không coi trọng nhan giá trị. Đại gia đầu phiếu tuyển ra tới giáo thảo là đại bốn một vị kỹ thuật diễn đặc biệt hảo. Tài hoa đặc biệt cao học trưởng, hắn đại tam khi chụp đệ nhất bộ điện ảnh liền bắt được giải thưởng kim ô tốt nhất nam chính. Đặc biệt lợi hại, Đào Mộ nhưng không hy vọng Thẩm Dục không phụ trách nhiệm hồ ngôn loạn ngữ cấp. Chính mình kéo cừu hận, đặc biệt nghiêm túc giải thích nói. Đào Mộ nguyên bản chính là 08 giới tân sinh trung nhân vật phong vân. Lớn lên soái, tính cách hảo, chụp một tay hảo ảnh chụp, còn sáng lập như vậy khốc phi tấn võng. Quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc vườn trường bản bá đạo tổng tài loại nam chủ nhân thiết. Cho nên thâm đến kinh ảnh nữ đồng học yêu ái cùng với nam đồng học sùng bái. Người nhà họ Thẩm đem Đào Mộ đổ ở cổng trường khẩu nói lâu như vậy nói. Tự nhiên hấp dẫn lui tới bọn học sinh chú ý, nghe được Thẩm Dục này phiên cực kỳ kéo cừu hận phùng sát ngôn luận. Rất nhiều đồng học chỉ là cảm thấy có điểm không thoải mái, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc Thẩm Dục nói cũng coi như lời nói thật. Đào Mộ vốn dĩ liền rất ưu tú, đặc biệt là ngoại hình điều kiện, nghe nói nghệ khảo phỏng vấn thời điểm, ba vị quan chủ khảo đều cho mãn phân. Nhưng nghe được Đào Mộ này phiên sau khi giải thích, sở hữu đồng học bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ liền nói Thẩm Dục nói như thế nào nghe có điểm không thích hợp. Lúc này mới đối sao, bọn họ kinh ảnh nơi nào là như vậy nông cạn trường học. Bọn họ không riêng xem mặt, càng coi trọng kỹ thuật diễn cùng tài học, bị đại gia cùng nhau đầu phiếu tuyển vì giáo thảo vị kia đại bốn học trưởng chính là giải thưởng. Tìm ô ảnh đế, dùng Đào Mộ nói, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực, tuy rằng lớn lên không có Đào Mộ như vậy đẹp đi. Nhưng cũng là đặc biệt ưu tú người, không gặp Đào Mộ chính mình đều tâm phục khẩu phục sao. Thẩm Dục kia phiên nói, giống như kinh ảnh trừ bỏ Đào Mộ liền không người khác dường như. Này rốt cuộc là bằng hữu vẫn là đánh bằng hữu ngụy trang tới cắm đao nha. Nhìn thấy không khí có điểm không thích hợp, Thẩm Dục có chút khẩn trương nhéo nhéo tay áo, ngưỡng mặt hỏi Đào Mộ, ta có phải hay không nói sai lời nói. Đào Mộ hướng chung quanh các bạn học gật gật đầu, thực bất đắc dĩ cười, hành đi, ta biết ngươi là bộc tuệch, sau này chú ý là đến nơi. Thẩm Dục ủy khuất ba ba thở sâu. Ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên tức khắc có điểm không vui. Cảm thấy Đào Mộ đối đãi Thẩm Dục quá mức hà khắc. Thẩm Dục vẫn là cái hài tử đâu, ngày thường bị trong nhà sủng, nào có như vậy đa tâm cơ lòng dạ, nói chuyện tự nhiên sẽ không giống Đào Mộ như vậy tích thủy bất lậu. Đào Mộ liền không thể nhường điểm sao? Diêu Văn Tiêu nhịn không được hừ một tiếng, cho hắn ra chúc mã chống lưng. Ta cảm thấy Tiểu Dục như bây giờ khá tốt, ngây thơ hồn nhiên không lõi đời. Trong lòng tưởng cái gì trong miệng liền nói cái gì. Hắn là thật cảm thấy ngươi thực hảo, so những người khác ưu tú. Cho nên hắn liền nói như vậy, ngươi không cảm thấy hắn điểm này thực đáng quý sao? Dừng một chút, nhịn không được chua lòng tỏ vẻ. Nếu đổi thành là ta, Thẩm Dục như vậy khen ta như vậy sùng bái ta nói. Ta khẳng định nhạc điên rồi, Đào Mộ, ngoặc kép, hắn cảm thấy hắn cũng muốn điên rồi. Sắc trời cũng không còn sớm ân y không có gì chuyện này nói. Các ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, Đào Mộ lười đến phản ứng này giúp vô pháp câu thông cốt truyện. Nhân vật, trực tiếp đuổi đi người. Thẩm Dục còn ở mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ, ngươi không mang theo ta đi dạo các ngươi trường học sao? Trời đã tối rồi, Đào Mộ có chút bất đắc dĩ. Đen thùi lùi cái gì đều nhìn không thấy. Muốn dạo cũng đến là ngày mai ban ngày. Lại nói người nhà của ngươi bồi ngươi một đường tàu xe mệt nhọc lại đây. Khẳng định đều mệt mỏi. Ngươi trước bồi bọn họ nghỉ ngơi tốt đi. Ngươi cũng biết chúng ta là một đường tàu xe mệt nhọc lại đây. Thẩm Dục vì lại đây xem ngươi. Xuống máy bay liền khách sạn cũng chưa đi. Trực tiếp bôn kinh ảnh tới, ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta ra dục dục. Thẩm ra mọi người không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên như vậy không biết điều. Lập tức thẹn quá thành giận, Tiểu Dục, nếu nhân ra không chào đón ngươi, ta cũng không cần mặt dày mày dạn quấn lấy nhân ra. Chúng ta đi, ngươi không phải muốn đi xem Lạc Dương sao? Ta bồi ngươi đi xem Lạc Dương, Diêu Văn Tiêu trong mắt loạn chuyển. Một bên thế Thẩm Dục bênh vực kẻ yếu, một bên động thủ đem Thẩm Dục nhét vào trong xe, trong lòng lại cân nhắc nên như thế nào cấp Đào Mộ một cái giáo huấn. đỡ phải này chưa hiểu việc đời tiểu tử nghèo mới vừa sáng tạo cái phi tấn võng. Liền túm 258 vạn dường như, còn dám không phản ứng nhà bọn họ thẩm dục, ngươi cũng không nhìn xem ngươi xứng sao. Diêu Văn Tiêu hậm hực giẫm một chân chân ga, ô tô phát ra oanh một tiếng, liền phun ra ô tô khói xe đều đặc biệt phẫn nộ. Vẫn luôn ở bên cạnh vây xem kinh ảnh đồng học vây đi lên. Có người cùng Đào Mộ hỏi thăm, này đều người nào nha? Đôi mắt đều mau trường bầu trời đi, Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Cười nói, Hỗ Thành Thẩm thị tập đoàn tiểu công tử, còn có nhà bọn họ người. Hắn là Hỗ Thành Đại học tuyển ra tới giáo thảo, tới tham gia quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái, kẻ có tiền nha. Ta nói đi, người nọ cười hắc hắc, một nhìn kia khí chàng liền cùng chúng ta dân chúng không quá giống nhau. Nói chuyện đều mang theo một cổ cuồng kính nhi, Đào Mộ lòng có xúc động nhiên. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp, hắn đột nhiên nhìn về phía cùng hắn đáp lời đồng học. Bất động thanh sắc mà chớp chớp mắt, thử nói, như thế nào nói như vậy? Người không cảm thấy thẩm dục thiên chân thuần túy, thực đáng yêu sao? Là rất đơn thuần, kia đồng học ha hả cười, cho rằng thẩm dục là Đào Mộ bằng hữu, có chút lời nói ngượng ngùng nói thẳng, nhưng vừa thấy người nhà họ thẩm kia phó sắc mặt, còn có Đào Mộ kia phiên ứng đối, lại cảm thấy không rất giống, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ tỏ vẻ, người này nếu ra thế hảo còn có người sủng, đó chính là tự tin đủ, tưởng đơn thuần liền đơn thuần, tưởng thẳng thắn liền thẳng thắn. Chúng ta hâm mộ không tới. Kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ. Chúng ta đều cảm thấy ngươi khá tốt. Ta tuy rằng không có tiền không thế, nhưng ta có kỹ thuật diễn nha. Lại nói tiểu tử ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ. Mới vừa khai giảng liền làm ra cái phi tấn võng. Ta xem tiểu tử ngươi không riêng gì muốn làm diễn viên. Còn muốn làm nhà tư sản đi. Kia đồng học anh em tốt ôm Đào Mộ bả vai. Vỗ vỗ Đào Mộ ngực an ủi nói, cố lên, chúng ta tất cả mọi người đều xem trọng ngươi, Đào Mộ theo bản năng nói lời cảm tạ. Chỉ cảm thấy đầu óc lộn xộn. Hết chương.